Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, ở đây sở hữu tất cả Thánh Long, cùng chủng tộc khác Thánh Nhân, chúng cũng nhận được mệnh lệnh, biểu thị lần này trụ quan giới chuyến đi, vô địch cảnh Thánh Nhân sẽ không xuất thủ, còn lại Thánh Nhân tiến vào trong đó có thể tự do tranh đoạt bảo vật. Có thể ở bên trong được cái gì bảo vật, cái này bảo vật tự là thuộc về mình đấy. Sưu sưu sưu. Nghe đến mấy cái này lời nói, những này Thánh Nhân lập tức mừng rỡ như điên, nếu như vô địch cảnh Thánh Nhân không ra tay lời mà nói. Như vậy chúng lần này trụ quan giới chi hành nhất định có thể được đến đại lượng bảo vật, chỗ tốt vô cùng. Chúng nguyên một đám ở đâu ngồi được, lập tức tự hướng phía trụ quan giới bay đi. Mà Hạ Bình cũng không do dự, động tác nhanh chóng. Bất quá hắn chỉ là cận cổ cảnh Thánh Nhân mà thôi, tại nhiều như vậy Thánh Nhân chính giữa được cho kế cuối tồn tại, đó là tương đương không ngờ, cũng không có bất kỳ Thánh Nhân sẽ chú ý tới hắn. Đây cũng là trụ quan giới. Hạ Bình thân hình lập lòe, theo sau phần đông cự long tới gần trụ quan giới. Hắn lập tức liền phát hiện cái thế giới này quả thực là cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, thế giới bức tường ngăn cản dày đặc được không thể tưởng tượng nổi trình độ, tối thiểu đều có sổ năm ánh sáng. Thậm chí thế giới này bức tường ngăn cản ẩn chứa rậm rạp chằng chịt cường hoành cấm chế trận pháp, nếu như là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, bọn hắn dù cho toàn bộ Thánh Nhân cùng tiến lên, đều không thể kích phá thế giới này bức tường ngăn cản. Nhưng là hiện tại trụ quan giới tự hồ đã trải qua đáng sợ tai nạn, rõ ràng bị đánh mặt nguyên một đám cực lớn cửa động. Cũng là bởi vì những này thâm thúy cửa động, mới có thể để cho bọn hắn tiến vào trụ quan giới chính giữa. Oanh! Một giây sau, Hạ Bình liền xuyên qua rồi một cái trong đó cửa động, thoáng cái hãy tiến vào rồi trụ quan giới trong đó, lúc này hắn tự phát hiện mình tự hồ xuất hiện ở một cái khác tiểu không gian vũ trụ trong đó, tại đây diện tích bao la vô biên. Muốn biết thần trí của hắn khoảng chừng hơn 1.000 năm ánh sáng, như vậy phạm vi đủ để bao trùm một cái loại nhỏ tinh vực, nhưng là tại trụ quan giới trong đó, cũng bất quá là một góc của băng sơn. Có thể nghĩ, cái này trụ quan giới diện tích rốt cuộc là cỡ nào cực lớn. Hắn phóng nhãn nhìn sang, trước mắt xuất hiện từng khỏa cực lớn tinh cầu, như là bàn cờ thượng quân cờ giống như, rất có quy luật xếp đặt tại đây chỗ vũ trụ hư không chính giữa. Tự hồ những tinh cầu này chính là trụ quan giới sinh tồn không gian. Rốt cuộc tiến đến trụ quan giới rồi, diện tích thật sự là cực lớn a. Nghe nói như vậy thế giới ở trên cái vũ trụ thời đại, được gọi là thần quốc, đó là thần minh quốc gia, chỉ có cùng thần minh người thân cận. Hoặc là tín đồ mới có thể tiến nhập. Chẳng lẽ thần quốc đều là khổng lồ như vậy đấy sao? Không, cũng không nhất định, có thần quốc cũng rất nhỏ, có lẽ chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng, nhưng là cái này trụ quan giới cũng là khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên so long giới nhỏ, thế nhưng tương đương bó tay rồi. Có thể nghĩ có được trụ quan giới thần minh, cho dù ở chúng thần thời đại, cũng là tương đương cường đại một thần minh. Bất quá những tinh cầu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những tinh cầu kia trên cơ bản đều là thần minh sáng tạo ra đến tánh mạng hành tinh, chuyên môn lại để cho vô số tín đồ ở phía trên ở lại sinh hoạt đấy, mỗi quả tinh cầu đều là thích hợp chỗ ở. Nhưng là căn cứ thần minh yêu cầu, có chút tinh cầu là buôn bán hành tinh, chỉ là phụ trách giao dịch, có chút là nông nghiệp hành tinh, phụ trách gieo trồng đại lượng linh dược, linh điền vân, vân, đợi một tí, có chút chính là rèn hành tinh, tự hồ chuyên môn đến rèn các loại cường đại pháp bảo cùng vũ khí, cũng có chút ít hành tinh ẩn chứa thần minh chính thức bí mật, cũng coi là thần quốc cao nhất cơ mật. Chuyện này ta nghe nói qua, tự hồ trụ quan giới nội bộ có một khỏa chí cao vô thượng tinh cầu, chính là thần minh hành cung, ngày bình thường thần minh sẽ ở tại chỗ kia. Nếu như có thể tìm được lời mà nói, có thể tìm được vô cùng bảo vật, thậm chí là đạt được thành thần bí mật. Ở đâu có đơn giản như vậy, tại thời đại Thái Cổ, tự có không ít thánh nhân đi vào cái này trụ quan giới tìm kiếm, nhưng là tìm tòi thời gian rất lâu, y nguyên tìm không thấy cái này khỏa thủy nguyên tinh. Có thánh nhân cho rằng, khả năng tại thần minh vẫn lạc về sau. Cái này khỏa thủy nguyên tinh cũng đi theo hủy diệt cùng biến mất, cho nên mới tìm không thấy. Cũng chưa chắc, không phải có thánh nhân nói, hành tinh này khả năng ẩn nấp tại trụ quan giới thời không ở trong chỗ sâu, bị cường hoành cấm chế trận pháp ẩn nặc, cho nên tự không cách nào tìm được sao. Nói không chừng lần này chúng ta liền có thể tìm được. Hy vọng như thế đi, tóm lại dù cho tìm không thấy cái này khỏa thủy nguyên tinh, chúng ta cũng có thể tìm được những thứ khác bảo vật. Nói đúng, không cần thành thần bí mật. Chỉ là cần từng chút một bảo vật, thần minh đầu ngón tay rò rỉ ra pháp bảo, tự đầy đủ để cho chúng ta ăn uống no đủ rồi. Phần đông đám cự long nghị luận nhau nhau. Bởi vì tất cả mọi người là long tộc một thành viên, chúng cũng không có che giấu tự mình biết tình báo, trực tiếp liền đem những tin tức này nói đi ra ngoài, lại để cho mặt khác cự long đối với trụ quan giới có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Thú vị! Hạ Bình sờ lên cái cằm, dựa theo những này cự long theo như lời, cái chỗ này trân quý nhất bảo vật tự nhiên là ẩn nấp tại thủy nguyên tinh hành tinh này ở trên, nhưng là những tinh cầu khác cũng có thể có thế ẩn nấp rồi đại lượng bảo vật. Bất quá hắn cảm giác bốn phía, phát hiện không ít tinh cầu đều bị phá đi cực kỳ nghiêm trọng, triệt để biến thành một quả hành tinh chết, chính thức ẩn nấp bảo vật tinh cầu hay là cực kỳ thưa thớt đấy. Nhưng là trụ quan giới thật sự là quá lớn, muốn tại đây dạng vô biên vô hạn địa phương tìm được bảo vật, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Giờ phút này, mặt khác cự long, còn có chủng tộc khác tánh mạng, đều là hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, chúng tự là ý định tiến hành thảm thức tìm tòi, xem ai vận khí tốt có thể được đến bảo vật. Có thế Hạ Bình lại không nghĩ bằng vào vận khí tìm kiếm bảo vật, điều này thật sự là quá choáng váng. Bối đế. Lúc này thời điểm, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức đem mệnh vận long bối đế theo Sơn Hải Kinh thế giới bắt đi ra, hắn muốn mượn trợ bối đế lực lượng ở cái địa phương này tìm kiếm bảo vật. Làm gì, thành niên long, không biết người ta đang dùng cơm sao? Giờ phút này, bối đế thở phì phì nhìn xem Hạ Bình, miệng nàng ba đút một đống mỹ vị đồ ăn, chính ăn được mùi ngon đâu rồi, không nghĩ tới đã bị ghê tởm kia thành niên long bắt đi ra. Nói thật nàng tại Sơn Hải Kinh thế giới đều trôi qua có chút vui đến quên cả trời đất rồi, cái chỗ này có vô số món ăn ngon, có cùng chung chí hướng đồng bạn, còn có vô biên vô hạn phong cảnh. Thậm chí nàng còn không cần lo lắng an nguy của mình, vô ưu vô lự. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, về sau biến thành béo rồng làm sao bây giờ, tranh thủ thời gian giúp ta tìm xem cái chỗ này có bảo vật gì. Hạ Bình thò tay gõ một cái đầu của nàng. Đáng giận. Bối đế tức giận trừng mắt Hạ Bình, nàng muốn hỗn đản này thành niên long cho rằng là bánh bao thịt ăn hết, nhưng là xuất hiện ở cái địa phương này trong tích tắc, nàng phát hiện mình trên người vận mệnh chi lực tại điên cuồng gia tăng, phản phất đây là một chỗ bó tay rồi địa phương. Nàng lực lượng trong cơ thể cũng bởi vì vận mệnh chi lực gia tăng, đã ở nhanh chóng tăng lên. Ở đằng kia khỏa hành tinh, cái kia khỏa hành tinh bên trong có ngươi bây giờ cần có nhất bảo vật. Bỗng nhiên tầm đó, nàng một đôi mắt tự hồ biến thành chữ vạn ký hiệu, phản phất thấy được vận mệnh Trường Hà bờ bên kia, thấy được tương lai vô số hình ảnh cùng đoạn ngắn. Nàng bản năng liền đem tự mình biết tin tức nói ra. Cái kia khỏa hành tinh. Theo bối đế chỉ phương hướng nhìn sang, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức cảm giác đến cách đó không xa, ẩn nấp tại phụ cận một khỏa tiểu hành tinh, tự hồ truyền ra từng đợt thời không chấn động. Thành niên long, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lúc này thời điểm, mệnh vận long bối đế sắc mặt rất là ngưng trọng, ta có thể cảm giác đến cái thế giới này tự hồ cũng bị một cổ hắc ám bao phủ, cơ hồ mỗi một đầu long trên người đều quanh quẩn lấy tử khí, tự hồ có khổng lồ tai nạn cùng âm mưu tại nhìn mình chằm chằm, nếu như không cẩn thận, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Có ý tứ gì? Hạ Bình hé mắt. Không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy có rất lớn nguy hiểm tại ẩn núp, nhưng là vận mệnh cơ hồ không cách nào thấy rõ ràng. Tự hồ có một cổ cường hoành lực lượng bóp méo cái này khoảng cách không, che mắt vận mệnh của ta cảm giác. Mệnh vận long bối đế lắc đầu, nàng biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy có lớn lao nguy hiểm tại ẩn núp người, cụ thể là nguy hiểm gì nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tốt, ta hiểu được, trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình cũng là gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng mơ hồ cảm giác đến cái này trụ quan giới ẩn chứa cực lớn nguy hiểm. Khả năng không có mệnh vận long bối đế như vậy rõ ràng, nhưng lại là có loại này không ổn dự cảm. Bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh, cho nên dù cho biết rõ cái chỗ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng sẽ đi theo tiến đến. Dù sao muốn thu hoạch cơ duyên, ở đâu có thể không mạo hiểm phong hiểm đấy. Về một tiếng, nói đến đây, hắn lập tức đem mệnh vận long bối đế thả lại đi Sơn Hải Kinh thế giới, dù sao cái chỗ này đối với ấu long mà nói vô cùng nguy hiểm. Nếu hơi không nhỏ phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, bằng vào thực lực của hắn, đều chưa hẳn có thể giữ được. Tự là cái chỗ này sao? Hạ Bình thân hình lập lòe, xuyên toa hư không, mấy hơi thở, liền đã tới vừa rồi mệnh vận long bối đế chỗ chỉ địa phương, hắn lập tức đi tới một khỏa cực lớn tinh cầu chính giữa. Đáng tiếc hành tinh này tự hồ ở vào hoang vu trạng thái, khắp nơi tản mát ra tĩnh mịch khí tức, tự hồ bị một cổ đại phá diệt lực lượng bóp méo, tại hành tinh này sở hữu tất cả sinh vật đều toàn bộ chết đi, đều không ngoại lệ. Thậm chí liền hành tinh này ở trên công trình kiến trúc đều hủy diệt, cũng có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua, dù cho những kiến trúc này cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn, từng bước phong hóa. Hắn đi tại hành tinh này ở trên, cảm nhận được lớn lao hoang vu, như là tận thế về sau tràn cảnh. Ân, đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình vận chuyển thần trí của mình chi lực, bao phủ cả khỏa tinh cầu, tiến hành thảm thức điều tra, ý đồ tìm kiếm được hành tinh này bí mật, đến cùng đã ẩn tàng cái gì bảo vật. Oanh. Ở này cái nháy mắt, hắn cảm nhận được hành tinh này một chỗ cực lớn sơn mạch một trong, tự hồ xuất hiện rất nhiều đáng sợ thời không khe hở, mỗi một đầu đều kéo dài mấy ngàn km, thỉnh thoảng truyền lại xuất đáng sợ thời không phong bạo. Lực lượng như vậy truyền lại đi ra, coi như là viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể ngăn cản không nổi. Mà cái này những này thời không khe hở ở trong chỗ sâu, tự hồ đang sinh mọc ra một cây đặc biệt hoa, đại khái là to cỡ lòng bàn tay, bày biện ra trong suốt hình dạng, ở trên tự hồ ẩn chứa từng vòng thời không đạo vân, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Chủ nhân, đây là thánh dược thời không hoa. Thanh Ngư cũng theo Hạ Bình thần thức chi lực, thoáng cái tự thấy được ẩn nấp tại thời không ở trong chỗ sâu đặc biệt đóa hoa, nó là Hạ Bình khí linh, song phương đã sớm đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, linh hồn dung hợp. Cho nên, bọn hắn song phương đều có thể mượn nhờ đối phương thần thức hành động ánh mắt của mình, cảm giác bốn phía hết thảy. Các loại chứng kiến cái kia đóa hoa đóa về sau, Thanh Ngư lập tức vui mừng quá đỗi, ôi trời ơi, như vậy đạt trình độ cao nhất thánh dược thời không hoa không nghĩ tới sẽ sinh trưởng ở cái địa phương này. Nghe nói như vậy đóa hoa ẩn chứa trời sinh thời không chi lực, dung hợp thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, phục dụng về sau, đối với thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lĩnh ngộ tăng lên gấp trăm lần không ngớt. Nếu một bất hủ thánh nhân phục dụng thời không hoa, theo thời gian trôi qua, nhất định có thể tấn thăng đến trung cổ thánh nhân đỉnh phong, cái này tương đương với đã lấy được một cổ trời sinh thời không thể. Nhưng là cái này gốc thánh dược rất khó khăn sinh ra đời rồi, tức vạn kỷ nguyên ở trong, đều chưa hẳn có thể sinh ra đời một cây, nó sinh trưởng hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc. Phải ở vào ổn định thời không khe hở trong đó, thông vệ thời không chi lực vô số kỷ nguyên, mới có thể lớn lên. Ta vốn cho rằng loại này thánh dược chỉ là cái truyền thuyết, bởi vì từ cổ chí kim, tự không có nhiều thánh nhân bái kiến, gần kề là xuất hiện ở có chút trong điển tịch, không nghĩ tới rõ ràng có thể ở cái địa phương này chứng kiến thời không hoa. Nó quả thực hưng phấn tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa vặn tiến đến trụ quan giới mà thôi, rõ ràng tự chứng kiến một cây như thế không thể tưởng tượng thánh dược. Loại này thánh dược có lẽ đã sớm tại vũ trụ chính giữa tuyệt tích mới đúng. Quả nhiên không hổ là thần minh động phủ, tùy tiện một nơi, có thể tìm được như thế thánh dược, tiến vào cái chỗ này, có thể đạt được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Thời không hoa. Hạ Bình con mắt lập tức một tia ánh sáng, nói thật, hắn hiện tại ở vào cận cổ cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh giới, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể tự động tấn chức trung cổ cảnh. Nhưng nếu như có thể được đến cái này gốc thời không hoa, tăng lên chính mình đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ, nói không chừng trong khoảnh khắc tựu có thể làm cho mình đạt được tấn chức, trở thành trung cổ thánh nhân. Phải biết, cận cổ thánh nhân tại trụ quan giới chính giữa bất quá là kế cuối tồn tại, thực lực hèn mọn. Thế nhưng mà tấn thăng đến trung cổ thánh nhân tựu không giống với lúc trước, lực chiến đấu của hắn tối thiểu tăng lên mấy lần không ngớt, ít nhất có thể ở trụ quan giới đạt được một tia năng lực tự bảo vệ mình, không đến mức trở thành pháo hôi. Nhưng là không đợi hắn động thủ, xa xa lập tức bay tới rồi 13 đạo khí tức, trong đó có 7 cái là cận cổ đỉnh phong thánh nhân, 6 cái là trung cổ cảnh thánh nhân. Thình lình gian, những này thánh nhân mỗi người đều là đến từ Kỳ Lân tộc đấy, nguyên một đám tản mát ra cường hoành thời không khí tức, phản phất đã đem cái này khoảng cách không đều trấn áp đi lên. Ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Thời không hoa, đây là đại danh đỉnh đỉnh thời không hoa, nghe nói phục dụng về sau, sẽ tăng lên chính mình đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ chi lực. Đối với trung cổ thánh nhân cũng có được lớn lao chỗ tốt. Cũng không phải sao. Muốn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân, nhất định phải đem thời không pháp tắc dung hợp, tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, như vậy mới có thể chính thức lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn chức viễn cổ cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là chúng ta đắc đạo cơ duyên, quả nhiên tiến vào trụ quan giới là tới đúng rồi, mới vừa vặn đi vào cái chỗ này, rõ ràng tựu có lớn như vậy thu hoạch. Bọn này Kỳ Lân tộc thánh nhân cười ha ha, mừng rỡ như điên. Tham lam nhìn xem cái này đóa ở vào thời không khe hở thời không hoa, chúng cảm giác mình thật giống như bỗng nhiên tầm đó trúng rồi ức vạn giải thưởng lớn, bánh từ trên trời rớt xuống. Đợi một chút, cái chỗ này cũng không phải cũng chỉ có chúng ta Kỳ Lân tộc, tự hồ cũng có Long tộc gia hỏa, hơn nữa còn là tên kia có lẽ đến cái chỗ này đấy. Lúc này thời điểm, lập tức thì có một trung cổ cảnh Kỳ Lân đem ánh mắt phóng tới, chú ý tới Hạ Bình tồn tại. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, mười vài đầu Kỳ Lân tộc thánh nhân cũng là nhìn tới. Đùa dẫn hành hạ nhìn xem thế đơn lực bạc, người cô đơn Hạ Bình. Quả nhiên, nơi này có một đầu thằng lằn trùng. Một trung cổ cảnh Kỳ Lân cười ha ha. Xem ra vận khí của chúng ta đích thật là vô cùng tốt, không chỉ có thể được đến một cây thời không hoa, cũng có thể chứng kiến một đầu lạc đàn rồng, thật sự là không có so cái này rất tốt sự tình. Vừa mới bắt đầu chứng kiến thời điểm thật sự là làm ta giật cả mình, còn cho là chúng ta xui xẻo như vậy, đụng phải một viễn cổ cự long, nhưng lại không nghĩ tới chỉ là một đầu cận cổ rồng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cũng không phải sao. Chính là cận cổ rồng, tại trụ quan giới tựu là kế cuối tồn tại, thực lực như vậy cũng dám một mình một cái hành tẩu, quả nhiên là không sợ chết a. Những này Kỳ Lân chứng kiến Hạ Bình, cảm giác đến hạ bình thực lực, cả đám đều vui vẻ được nở nụ cười. Dù sao bọn hắn khoảng chừng 13 tôn thánh nhân, trong đó 6 cái là trung cổ, 7 cái là cận cổ đỉnh phong, đoán chừng chúng nhắm mắt lại, đều có thể đem tiểu tử này đánh xuất nước tiểu ra, không cần tốn nhiều sức. Đối mặt yếu như vậy gà, có thể nghĩ chúng nội tâm hưng phấn cùng đắc ý. Thằng lằn trùng, lập tức cút cho ta tới. Một trung cổ kỳ lân hét lớn một tiếng, vênh váo tự đắc, nếu như đã chậm một bước, lão tử đều đánh gãy chân của ngươi, không có chút thực lực, rõ ràng còn dám một cái độc hành, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Hôm nay ngươi gặp được mấy người chúng ta, coi như là ngươi không may, tuy nhiên ta và ngươi tầm đó không oán không cừu, nhưng là ai kêu ngươi là rồng, hôm nay không chơi ngươi cả ai. Nó dương dương đắc ý, hoàn toàn đoán chừng rồi Hạ Bình, muốn tại Hạ Bình trên người phát tiết ngày bình thường bị long tộc khi dễ nổ khí. Mặt khác kỳ lân cũng là như thế, chúng ngày bình thường thế nhưng mà thụ đã đủ rồi những cái kia cự long khí, mỗi người túng được 2-500 vạn, nợ tiền không trả, lại cực kỳ keo kiệt, còn cuồng vọng tự đại, ai chịu nổi a? Linh hồn tiêm khiếu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức sử xuất trên người mình địa ngục kim ô thần thông. Oanh. Trong khoảnh khắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt đáng sợ linh hồn chấn động, lập tức tự liên lụy cả khỏa tinh cầu, vô thanh vô tức, thẩm thấu mỗi một mảnh thời không. Đông đông đông. Lúc này, mười vài đầu kỳ lân, bất kể là cận cổ cảnh, hay là trung cổ cảnh, chúng thoáng cái tự mộng rồi, như bị sét đánh giống như, đầu như bị người búa tạ rồi một cái, thoáng cái trí nhớ tự sinh ra chỗ trống. Trước kia Hạ Bình tại địa ngục hoành hành thời điểm, một cái linh hồn tiêm khiếu, tự diệt đi 20 vạn đầu hư không quái vật, thử hỏi những này kỳ lân thánh nhân thì như thế nào có thể ngăn cản được. Nhưng mà này còn là hắn giảm thấp xuống linh hồn tiêm khiếu uy lực hiệu quả, chỉ là muốn những này kỳ lân mê đi. Nếu như toàn lực thi triển lời mà nói, những này kỳ lân cả đám đều phải chết. Rầm rầm. Thừa dịp những này kỳ lân ở vào mê muội trạng thái, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, sử xuất lục đạo phong ấn thuật, lập tức đem những này kỳ lân toàn bộ bắt mà bắt đầu, trảo đi vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Hơn nữa như vậy chiến đấu tốc độ thật sự là quá là nhanh, cơ hồ đều không có sinh ra cái gì phá hư, những này kỳ lân dù cho muốn hô lên cứu viện, đều không có biện pháp. Phi, một đám ngu xuẩn kỳ lân. Chút thực lực ấy cũng dám tại chủ nhân trước mặt cuồng, thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Thanh Ngưu thập phần kinh bỉ nhìn xem những cái kia bị bắt lên kỳ lân. Nó đã thật lâu không thấy được ngu xuẩn như vậy rồi, cũng không biết lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, rõ ràng tự dám làm suốt loại hành vi này, đây không phải muốn chết sao? Không nghĩ tới chúng ta hôm nay vận khí tốt như vậy, không chỉ có thể tìm được thời không hoa, cũng có thể thừa cơ bắt đến những này lạc đàn kỳ lân, vận khí thật sự là không tệ. Xem ra Sơn Hải Kinh lại có thể nhiều ra không ít cu ly rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình rất là sung sướng, đây là khởi đầu tốt đẹp a. Lạc đàn kỳ lân. Sơn Hải Kinh nội Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải, đây chính là mười vài đầu kỳ lân a, đặt ở vũ trụ chính giữa lời mà nói, đều là một cổ khổng lồ thế lực, không người dám gây. Nhưng là tại đây tiểu tử trước mặt, nhưng lại một đám lạc đàn kỳ lân, thật sự là quá coi thường kỳ lân rồi. Bất quá chứng kiến vừa rồi Hạ Bình bày ra thực lực, nàng không thừa nhận cũng không được, bọn này kỳ lân hoàn toàn không phải đối thủ, muốn chống lại Hạ Bình lời mà nói, đoán chừng tối thiểu đều được là viễn cổ cảnh thánh nhân. Những này kỳ lân trên người huyết mạch thật sự là thú vị, tự hồ ẩn chứa một tia may mắn chi lực. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào những này hôn mê kỳ lân thân thể, nhưng lại cảm giác đến đối phương trên người huyết mạch rất là bất thường, cùng long tộc huyết mạch hoàn toàn bất đồng. Hắn đã từng nhớ tới kỳ lân đủ loại truyền thuyết, bị người xưng chi là thủy thú. Phản phất kỳ lân xuất hiện địa phương, tự hồ cũng có thể mang đến may mắn, mưa thuận gió hòa. Có lẽ đó cũng không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, mà là xác thực. Những này kỳ lân trong cơ thể tự ẩn chứa về may mắn lực lượng, có thể nhìn trộm đến một tia vận mệnh quỷ tích, cho nên chúng mới có thể mỗi lần xuất hiện, đều mang đến chỗ tốt. Có lẽ kỳ lân sâu trong thân thể huyết mạch, liền có được cổ này lực lượng thần bí, đây cũng là kỳ lân nhất tộc thần minh nắm giữ lực lượng, đây là thần minh chi lực. Trên thực tế mỗi một đầu thần thú hậu duệ, chúng lực lượng trong cơ thể, đều là thần minh đám bọn họ lực lượng kéo dài về sau bày ra. Cũng không chỉ có là kỳ lân, long tộc, thao thiết, phượng hoàng, thậm chí là địa ngục kim ô thân thuộc cũng là như thế. Được rồi, tạm thời không đi nghiên cứu chuyện này, hay là đem thời không hoa ngắt lấy trở về nói sau. Hạ Bình tạm thời đem nghiên cứu kỳ lân huyết mạch sự tình buông, việc này lúc nào nghiên cứu cũng có thể, trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là tại trụ quan giới thu hoạch đại lượng bảo vật. Đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn một trảo, sử xuất địa ngục kim ô trảo, dễ dàng vượt qua vô số thời không tường kép, đi tới thời không khe hở ở trong chỗ sâu địa phương. Đông thoáng một phát, cái này bàn tay lớn thoáng cái đã bắt ở cái này đóa thời không hoa. Tốt rồi, rốt cục đắc thủ rồi. Một giây sau, Hạ Bình liền đem cái này đóa thời không hoa chộp vào rồi trong tay mình, hắn mặt mỉm cười, có thể cảm giác đến cái này đóa thời không hoa ẩn chứa thần bí thời không chi lực. Thậm chí bên trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp hoàng mỹ cùng một chỗ, tự hồ tại hướng hắn bày ra thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chung cực huyền bí. Chúc mừng chủ nhân. Thanh Ngưu lập tức mừng rỡ không thôi, nó biết được đến cái này đóa thời không hoa về sau, chính mình tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đó là chắc chắn sự tình. Đi thôi, đi trước tìm được một cái địa phương an toàn bế quan tu luyện, tấn thăng đến trung cổ cảnh. Nghe được mệnh vận Long Bối Đế lời nói về sau, Hạ Bình quyết định không chần chờ nữa rồi, thừa cơ hội này tấn thăng đến trung cổ cảnh, lại để cho thực lực của mình càng tiến một bước nói sau. Về phần trụ quan giới bên trong bảo vật, chờ hắn thực lực cường đại một đoạn về sau, lại đi tìm kiếm cũng không muộn. Dù sao trụ quan giới cái thế giới này khổng lồ như thế, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng vơ vét hoàn tất, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi, mới có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Vèo. Vừa dứt lời, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức đã đi ra cái chỗ này, tiến về trước phụ cận một khỏa vứt đi tinh cầu, tạm thời ẩn nặc, ẩn núp đi vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Ngay tại Hạ Bình ly khai không lâu, từng đạo cường đại thánh nhân thân ảnh xuất hiện tại hành tinh này ở trên, thình lình đều là đến từ Kỳ Lân tộc cường đại thánh nhân, ít nhất đều là viễn cổ cảnh. Thân ảnh của bọn nó vô cùng to lớn cao ngạo, tự hồ vắt ngang tại thời không trường hà phía trên, ngưng tụ rồi cái này khoảng cách không. Kỳ quái, ta như thế nào trước kia bỗng nhiên cảm giác đến cái chỗ này, giống như có Kỳ Lân tộc hậu bối khả năng gặp nạn rồi, nhưng bây giờ là cái gì cũng không phát hiện. Một viễn cổ cảnh Kỳ Lân nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc. Ta cũng là có đồng dạng cảm giác, cho nên mới nhanh chóng chạy đến, nhưng là cái chỗ này nhưng lại cái gì chiến đấu dấu vết đều không có, thập phần cổ quái. Mặt khác một viễn cổ Kỳ Lân cũng là gật gật đầu. Chúng Kỳ Lân nhất tộc lẫn nhau tầm đó đều có được tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác đến chính mình đồng tộc người phát sinh nguy hiểm, nếu như ngay tại phụ cận lời mà nói, sẽ nhanh chóng tiến về trước trợ giúp. Cho nên, Kỳ Lân tộc xa xa so với Long tộc càng thêm đoàn kết. Bất quá chúng sinh dục năng lực thật sự là quá kém, hoàn toàn so ra kém Long tộc loại này sinh dục máy móc, được xưng hình rồng ngựa giống, quả thực tựu là liều mạng sinh cự long. Cũng là bởi vì cự long số lượng quá nhiều, mới có thể nghiền áp mặt khác thần thú chủng tộc. Đã như vậy, chúng ta cảm ứng là tuyệt đối sẽ không sai đấy, tất nhiên là có Kỳ Lân tộc hậu bối ở cái địa phương này đã xảy ra nguy hiểm, thế nhưng mà lại không có phát sinh cái gì chiến đấu dấu vết. Một viễn cổ Kỳ Lân trầm giọng nói, cho nên có hai cái suy đoán. Cái thứ nhất thượng chúng ta ngộ đến rồi không cách nào chống lại địch nhân, một cái đối mặt đã bị chém giết, liền phản kháng lực lượng đều không có. Thứ hai có thể là cái chỗ này, có không hiểu nguy hiểm, bỗng nhiên phát sinh xuất khủng bố tai nạn, đem những này Kỳ Lân hậu bối toàn bộ thôn phệ, cho nên mới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phần đông Kỳ Lân liếc nhìn nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau ánh mắt ngưng trọng, bởi vì bất kể là loại nào suy đoán, đều chứng minh cái này biểu hiện ra thoạt nhìn chỗ bình thường đều vô cùng nguy hiểm. Đi thôi. Đã đi tới trụ quan giới, nhất định phải chú ý cẩn thận, dù sao nơi này là thần minh quốc gia, phát sinh nguy hiểm gì đều là chuyện rất bình thường, liền vô địch thánh nhân cũng không dám nói mình có thể mạng sống. Đã chúng đã biến mất, chúng ta cũng không cách nào kịp thời đuổi tới, chỉ có thể coi là chúng xui xẻo. Một viễn cổ Kỳ Lân trầm giọng nói. Mặt khác Kỳ Lân cũng là gật gật đầu, tuy nhiên chúng rất đoàn kết, nhưng là cũng không cần phải là một ít đã sớm chết đi Kỳ Lân chịu chết, chúng lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Có thế kinh nghiệm chuyện này, chúng lại càng phát cẩn thận rồi, có nhiều chỗ khả năng biểu hiện ra xem đã dậy chưa nguy hiểm, nhưng là một khi chủ quan lời mà nói, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Sưu sưu sưu. Chỉ là ở chung quanh thăm dò rồi thoáng một phát, những này Kỳ Lân thánh nhân cái gì cũng không phát hiện, cũng chỉ phải đã đi ra. Sơn Hải Kinh thế giới, một chỗ không gian. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm thời không hoa. Thanh Ngưu, lúc này không hoa như thế nào phục dụng? Hắn dò hỏi. Căn cứ điển tịch ghi lại, tự hồ trực tiếp nuốt là được, không cần làm quá chuyện phiền phức. Thanh Ngưu hồi đáp. Thì ra là thế, như thế đơn giản. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không do dự, thoáng cái liền đem thời không hoa nuốt đi vào. Ầm ầm. Đem làm lúc này không bao hoa Hạ Bình thôn phệ sau khi đi vào, cái này đóa thời không hoa năng lượng lập tức tại trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đã tuôn ra khổng lồ thời gian cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ, dung nhập thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cái này Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình pháp lực tăng vọt, không gian pháp tắc vô số mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, trọn vẹn đã tuôn ra 3.000 đạo không gian thật lớn pháp tắc mảnh vỡ. Rầm rầm. vô số khối không gian pháp tắc mảnh vỡ tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu hội tụ tại, khổng lồ pháp lực đã ở kịch liệt tăng trưởng, đến cuối cùng, trên người hắn không gian pháp tắc thình lình viên mãn rồi. Trọn vẹn 3.000 khối không gian pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình ngưng tụ thành rồi một cái lục giác hình thoi không gian pháp tắc tinh thể, bốn phía tản mát ra nồng đậm không gian năng lượng. Mà không gian pháp tắc tinh thể chính là đại biểu hạ bình không gian pháp tắc triệt để viên mãn rồi. Giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái tế bào đều bị khổng lồ không gian năng lượng bao trùm, mỗi quả tế bào đều kết tinh hóa, không gian hóa rồi, phản phất giờ phút này hạ bình thân thể chính là vô số không gian thể ngưng tụ thành. Mà trên người hắn pháp lực đã ở không chừng mực phát triển, cực lớn đến hù chết người trình độ. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại chân chân chính chính ngưng tụ trở thành không gian thể, sở hữu tất cả không gian chi lực đều ngưng tụ thành một cổ. Hắn phát hiện linh hồn của mình, thân thể, pháp lực đều ăn mòn rồi không gian đặc tính, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể dung nhập hư không giống như, ẩn giấu ở vô hình. Mỗi lần xuyên toa hư không, đều sẽ không khiến cho bất luận cái gì hư không chấn động. Loại cảm giác này, Hạ Bình nhưng lại phát hiện thân thể của mình triệt để không gian hóa về sau, tốc độ quả thực là tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng khẽ động, tự hồ hắn liền biến thành rồi một đạo ánh sáng, toàn thân mỗi quả tế bào đều biến thành ánh sáng hạt. Không gian tức tốc độ. Đem làm tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm, lại có thể can thiệp thời gian, khiến cho bốn phía thời gian chậm chạp xuống, vặn vẹo thời gian tốc độ chảy. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác đến thời gian chi lực, thời gian pháp tắc tồn tại, tự hồ giờ phút này hắn trong khoảng cách cổ cảnh, tự cũng chỉ có một bước khoảng cách mà thôi. Đột phá. Tại thời khắc này, tại trên người mình không gian pháp tắc triệt để viên mãn sắp, Hạ Bình không chút do dự, bắt lấy cái này linh quang lóe lên, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, lập tức xung kích thời gian pháp tắc, muốn bước vào trung cổ cảnh cảnh giới. Trước kia hắn tựu đã từng thôn phệ qua vài khỏa thời gian quả, đã từng đã có đại lượng tìm hiểu thời gian pháp tắc kinh nghiệm, trên thực tế trước kia hắn tựu đã từng mấy lần cảm giác đến rồi thời gian duy độ. Đúng là bởi vì như vậy một tia cảm ngộ, cùng với trong cơ thể bởi vì thời gian quả lưu lại thời gian pháp tắc mảnh vỡ, Hạ Bình một đôi địa ngục kim ô nhãn tựa hồ khám phá hư không, cảm giác đến thời gian duy độ tồn tại. Đông. Trong cơ thể hắn linh hồn chi lực quanh rồi đi ra ngoài, tê liệt hư không, dung nhập vũ trụ bổn nguyên, mà giờ khắc này thân thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ giờ khắc này, thời gian tốc độ chảy đã không cách nào ảnh hưởng đến thân thể của hắn, thậm chí mỗi một cái tế bào chính giữa đều nhiều hơn ra một tia huyền ảo tới cực điểm thời gian chi lực. Thời gian cùng không gian lực lượng đều tại lúc này hội tụ tại trong cơ thể hắn. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên hơn 1.000 năm ánh sáng, tại lĩnh vực bao trùm phía dưới, tự hồ thời gian tốc độ chảy bắt đầu cùng những thứ khác vũ trụ hư không sinh ra từng chút một bất đồng, bóp méo cái này khoảng cách không. Đừng nhìn cái này chỉ là một tí tẹo biến hóa, nhưng lại là chất biến hóa, thoát thai hoán cốt. Tấn chức rồi, rốt cục tấn thăng đến rồi trung cổ cảnh. Hạ Bình thân thể chấn động, một đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, kinh thiên động địa. Tự hồ đồng tử ở trong chỗ sâu hiện lên đồng hồ báo thức ký hiệu, hắn biết rõ chính mình một khắc rốt cục lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời gian chi lực, bước ra rồi mấu chốt tính một bước. Đây cũng là vây khốn sở hữu tất cả cận cổ thánh nhân cổ trai, giờ phút này lại bị Hạ Bình bước ra. Mà trên người hắn không gian lĩnh vực cũng bắt đầu lột xác thành thời không lĩnh vực. Cái này là trung cổ cảnh. Hạ Bình cảm giác đến chính mình tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, tự hồ liền cảm giác cái vũ trụ này phương thức đều không giống với lúc trước. Cảm giác đến bốn phía lưu động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Trên người hắn pháp lực cũng dùng dãy số nhân đề cao, là trước kia trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần, giống như trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tràn ngập nồng đậm pháp lực. Đại lượng thời gian pháp tắc mảnh vỡ, tán lạc tại trong cơ thể hắn bốn phía. Trước kia hắn thôn phệ vài khỏa thời gian quả cũng rốt cục đã xảy ra tác dụng, những thời giờ kia pháp tắc mảnh vỡ tại trong cơ thể của hắn nhanh chóng bị kích hoạt, dung nhập trên người hắn mỗi một cái tế bào chính giữa. Thần thức mạnh hơn. Hạ Bình cũng cảm giác đến linh hồn của mình năng lượng cũng đã nhận được bay vọt tính tăng lên, nếu như nói trước kia thần trí của mình phạm vi chỉ là 1.000 năm ánh sáng lời mà nói, như vậy hiện tại thình lình tấn thăng đến rồi 1.000 năm ánh sáng phạm vi. Điều này cũng làm cho trên người hắn linh hồn chi lực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Nếu như hiện tại hắn thi triển xuất linh hồn tim khiếu cái môn này linh hồn thần thông lời mà nói, coi như là viễn cổ thánh nhân cũng sẽ trúng chiêu. Hơn nữa hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng làm sâu sắc khắc. Một cái ý niệm liền có thể thuấn di hơn vạn năm ánh sáng, tốc độ như vậy coi như là viễn cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng thêm nồng đậm rồi. Hắn cũng phát hiện mình trên người địa ngục kim ô huyết mạch, theo hắn tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, khổng lồ địa ngục kim ô tế bào cũng vì vậy mà giải khai phong ấn. Cho tới bây giờ, trên người hắn đã trọn vẹn đã thức tỉnh 300 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, cùng trước kia so sánh với, hắn nhiều đã thức tỉnh 1000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch nồng đậm được không thể tưởng tượng nổi, tự hồ mỗi một cục xương đều bị ăn mòn thành màu vàng lợt thần sắc, tự hồ biến thành một sợi thần xương. Trong cơ thể hắn huyết dịch càng là vô cùng cường hoành, tùy tiện nhỏ một giọt huyết dịch đều đủ để cho một quả tinh cầu đốt cháy mà bắt đầu, hóa thành vô biên biển lửa, trăm triệu năm cũng sẽ không dập tắt. Bất quá những biến hóa này cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Chính yếu nhất biến hóa, chính là Hạ Bình trên người lĩnh vực đã xảy ra cực lớn lột xác, theo trước kia không gian lĩnh vực, giờ phút này tiến hóa thành rồi thời không lĩnh vực, đây là chất bình thường biến hóa. Thời không lĩnh vực. Hạ Bình vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đem trên người mình thời không lĩnh vực chậm chạp phóng xuất ra đi, thời gian dần qua bao trùm hơn vạn năm ánh sáng, cái này lĩnh vực không chỉ ẩn chứa không gian pháp tắc, đồng thời cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc. Mà hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng, nhưng lại vô cùng hài hòa tồn tại cùng một chỗ. Tại lúc này không lĩnh vực bao trùm trong phạm vi, không gian pháp tắc có thể giam cầm sở hữu tất cả không gian chướng bích, thời gian pháp tắc có thể điều khiển thời gian tốc độ chảy, ảnh hưởng địch nhân thời gian giác quan biến hóa. Tại thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, phản phất là bị một tòa thế giới hình thức ban đầu bao vây lại giống như, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Rất cường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hắn hiện tại coi như là thể ngộ đến trung cổ thánh nhân cường hoành chỗ, tại thời không lĩnh vực phía dưới. Phàm nhân cái kia căn bản thượng thì không cách nào vùng vẫy, không thể động đậy. Trừ phi có người có thế có được giống như hắn đục lỗ hết thảy lĩnh vực mang lực, cùng với không cách nào địch nổi hùng hậu pháp lực, nếu không căn bản không cách nào giãy dụa, chỉ có thể ngoan ngoãn đem làm cá chậu chim lồng. Cận cổ thánh nhân đối mặt trung cổ thánh nhân, quả thực thật giống như hài nhi giống nhau yếu ớt. Thời không lĩnh vực trấn áp xuống, cải biến cận cổ thánh nhân bên người thời gian tốc độ chảy, phản phất thời gian chậm chạp mấy chục lần giống như. Thử hỏi cận cổ thánh nhân còn có thế trốn đi nơi nào? Hắn cũng phát hiện tại chính mình thời không lĩnh vực phía dưới, hoàn toàn có thể điều khiển trên người mình thời gian tốc độ chảy. Có thể giảm bớt thời gian tốc độ chảy, chính mình thời không lĩnh vực ở trong đi qua 100 năm, ngoại giới mới đi qua 1 năm. Cũng có thể nhanh hơn thời gian tốc độ chảy, chính mình thời không lĩnh vực ở trong đi qua 1 năm, ngoại giới tựu đi qua 100 năm rồi. Bất quá như vậy điều khiển thời gian pháp tắc lực lượng, chỉ có tại chính mình thời không lĩnh vực ở trong mới có thể đi vào đi. Thoát ly cái này lĩnh vực về sau, tự không cách nào ảnh hưởng đến mặt khác vũ trụ hư không. Hơn nữa điều khiển thời gian tốc độ chảy, cần tiêu hao pháp lực cũng thật lớn, bình thường trung cổ thánh nhân lời nói cũng điều khiển không được bao dài thời gian, cho nên bọn hắn chỉ có tại kịch liệt thời điểm chiến đấu, mới có thể đều có lực lượng như vậy. Nếu có người thời không lĩnh vực có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ lời mà nói, đây chẳng phải là tùy thời đều có thể lại để cho vũ trụ thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc độ. Hạ Bình bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm. Bất quá muốn cho chính mình thời không lĩnh vực bao trùm toàn bộ vũ trụ, đó là không có khả năng sự tình, coi như là trước vũ trụ thời đại thần minh, đều không có cái nào có thể làm được điểm này. Cái này đã vượt qua sở hữu tất cả tánh mạng tưởng tượng. Tự hồ điều khiển thời gian pháp tắc, cũng không chỉ có là có thể khống chế thời gian tốc độ chảy đơn giản như vậy, tự hồ có thể chứng kiến cái nào đó thời kỳ viễn cổ hình ảnh đoạn ngắn. Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ thời không lĩnh vực diệu dụng, hắn phát hiện đang thi triển thời không lĩnh vực thời điểm. Cái này khoảng cách không đều hóa vì mình tuyệt đối với lãnh địa. Phản phất là tại đây chỗ địa phương phát sinh qua bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ở thời không ở trong chỗ sâu lưu lại xuống hình ảnh, hắn hoàn toàn có thể ngược dòng tìm hiểu viễn cổ, nhìn xem cái chỗ này trước kia xảy ra chuyện gì. Lợi hại. Hạ Bình xem như đối với trung cổ thánh nhân cường hoành chỗ đã có mới lý giải, nếu như trung cổ thánh nhân muốn hôn tự xuất thủ, bắt lấy cái nào đó phạm nhân lời mà nói, hoàn toàn có thể chọn đọc tài liệu xuất cái chỗ này chỗ lưu lại thời không hình ảnh. Phạm nhân quả thực là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Không có nhiều người có thể đào thoát xuất trung cổ thánh nhân đuổi bắt. Đợi một chút, nếu là như vậy lời mà nói, như vậy ta trước kia tại mọi chỗ địa phương phạm tội rồi, chẳng phải là có thể sẽ bị có chút trung cổ thánh nhân phát hiện. Hạ Bình lập tức cả kinh, hắn cũng chợt nhớ tới mình khả năng tại cái nào đó địa phương để lại chính mình thời không hình ảnh, như vậy có lẽ có thể sẽ bị trung cổ thánh nhân phát giác, do đó phát hiện mình vũ vô địch thân phận chân thật. Chủ ký sinh xin yên tâm. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, tại hệ thống dưới sự trợ giúp, chủ ký sinh làm bất cứ chuyện gì, kinh nghiệm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tại đây chỗ thời không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cho nên coi như là vô địch thánh nhân, cũng không cách nào thông qua điểm này, theo xa xôi thời không chính giữa ngược dòng tìm hiểu đến chủ ký sinh tung tích. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng lập tức yên tâm lại, hắn hiện tại cũng minh bạch vì sao mình làm ra rồi nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Trong đó cũng không thiếu khiến cho trung cổ thánh nhân đã ngoài đại năng đuổi giết. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không cách nào truy xét đến hành tung của mình. Trừ hắn ra làm việc thủ đoạn che giấu, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối bên ngoài, hệ thống hỗ trợ che giấu chính mình lưu lại tại thời không hình ảnh, cũng là rất trọng yếu một sự kiện. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị mặt khác phẫn nộ thánh nhân bắt đi lên, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đương nhiên việc này cũng không chỉ có là hệ thống có thể làm được. Mặt khác trung cổ đã ngoài thánh nhân, bọn hắn giúp nhau cùng chết thời điểm, bộc phát lực lượng, đủ để đánh nát thời không, bởi như vậy, thời không vặn vẹo, cũng không cách nào lưu lại trước kia hình ảnh. Cho nên, cổ lực lượng này gần là đối với trung cổ thánh nhân phía dưới địch nhân có hiệu quả, mặt khác cường hoành thánh nhân cũng toàn bộ biết rõ điểm này, tự nhiên sẽ không để cho như vậy tin tức lưu lại xuống, do đó bị mặt khác thánh nhân biết rõ bí mật của mình. Mấy ngày sau, Hạ Bình rốt cục vững chắc trung cổ cảnh sơ kỳ tu vi, trên người hắn thời không lĩnh vực cũng triệt để ổn định lại, đối với mình tăng vọt pháp lực cùng linh hồn chi lực coi như là đã có sơ bộ nắm giữ. Hắn hiện tại so về trước kia cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là nắm giữ thời không lĩnh vực về sau, hắn có thể khống chế bên cạnh mình thời gian tốc độ chảy, đây đối với gia tăng sức chiến đấu mà nói, cũng không phải gia tăng lên từng chút một đơn giản như vậy. Vèo. Lúc này thời điểm, thân hình hắn lóe lên, liền từ Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa đi ra, dù sao trụ quan giới thế nhưng mà cái bảo vật vô số di tích thế giới, hắn cũng không thể tiếp tục ở cái địa phương này đợi, cần tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Bằng không mà nói, trụ quan giới bảo vật chỉ sợ cũng sẽ bị những người khác cướp sạch rồi, ở đâu còn đến phiên hắn. Ân. Mới vừa vặn xuất hiện, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thần trí của hắn khuếch tán phương viên một vạn năm ánh sáng, cảm giác đến cái này phiến hư không sở hữu tất cả tình huống, lập tức cảm giác đến mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, đang có một hồi kịch liệt chiến đấu đang tiến hành. Cái này là thần thức cường đại chỗ tốt rồi. Thường thường hắn có thế cách hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, tự quan sát, cảm giác đến địch nhân, nhưng là địch nhân thần thức phạm vi nhiều lắm thì mấy trăm năm ánh sáng, hơn một ngàn năm ánh sáng tựu rất giỏi rồi, ở đâu có thế phát giác đạt được hắn. Cho nên, nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, liền lập tức có thế cách hơn vạn năm ánh sáng công kích địch nhân, mà địch nhân còn không biết phát sinh chuyện gì cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi. Cũng bởi vì như vậy, càng là tấn chức, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng lại càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng càng cao, cơ hồ đã trở thành một kiện chuyện không thể nào. Chỉ thấy mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, đang có mấy chục cái trung cổ thánh nhân tại kịch liệt giao chiến, chúng theo thứ tự là Kỳ Lân tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Tỳ Hưu vân, vân, đợi một tí thần thú chủng tộc. Chúng thình lình đều đạt đến trung cổ cảnh đỉnh phong, hoàn mỹ khống chế rồi thời không lĩnh vực. Mỗi lần va chạm, tự hồ thời không chi lực đều điên cuồng va chạm, đem bốn phương tám hướng hư không đều đánh bại, sinh ra rất nhiều hư không loạn lưu, khắp nơi đều sinh ra thời không khe hở. Như vậy chiến đấu tràn diện, cận cổ thánh nhân phía dưới tu luyện giả căn bản không cách nào tới gần, dám tới gần đó là một con đường chết. Nếu bất hủ thánh nhân tiếp cận lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị thời không khe hở cho tê liệt, chết không toàn thây, coi như là có được bất hủ chi thân thể, cũng ngăn cản không nổi những này thời không loạn lưu. A, đến tột cùng tại cái gì tranh đoạt? Hạ Bình nhíu mày, hắn có thể cảm giác đến bọn này trung cổ thánh nhân sở dĩ tiến hành như thế chiến đấu kịch liệt, chính là một loại vị phượng hoàng tộc trung cổ thánh nhân đã nhận được một kiện bảo vật, nhắm trúng mặt khác trung cổ thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Lập tức giao ra đây a, Phượng Thập Tam, cái này gốc thánh dược trúc dung thảo không phải ngươi có thế có được đấy. Một Tỳ Hưu tộc trung cổ thánh nhân gầm lên một tiếng, đối với trong đó một phượng hoàng tộc trung cổ thánh nhân kêu to lên. Đánh rắm, cái này trúc dung thảo là ta theo nào đó khỏa tinh cầu lấy được, mọi thứ cũng có cái thứ tự đến trước và sau, làm sao có thể giao cho các ngươi quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cái kia tôn phượng hoàng tộc trung cổ thánh nhân Phượng Thập Tam cười lạnh một tiếng, bất vi sở động. Phượng Thập Tam, nói chuyện hoang đường viễn vông chính là ngươi, cái gì thứ tự đến trước và sau, vũ trụ chính giữa cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, không có bổn sự giữ vững vị trí bảo vật này, sẽ đem bảo vật này giao cho chúng ta, thiên hạ bảo vật, người tài mới có. Các ngươi không có loại thực lực này, cũng đừng tại trước mặt chúng ta mất mặt xấu hổ, lập tức giao ra đây, miễn cho thân tử đạo tiêu. Quả thực là đánh rắm. Chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng muốn tại lão tử trước mặt cướp đoạt chút dung thảo, chờ các ngươi có loại này bổn sự nói sau loại lời này, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải dễ trêu đấy, cái này chút dung thảo chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tình thế bắt buộc. Bọn này thánh nhân gầm lên liên tục, đối chọi gay gắt, không chút nào né tránh. Hiển nhiên, bảo vật này chút dung thảo thật sự là quá mức trân quý, dù cho tất cả mọi người là trung cổ thánh nhân, người đông thế mạnh, cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ khả năng, chỉ có phân cái sinh tử. Chút dung thảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hắn lập tức hỏi thăm thoáng một phát kiến thức rộng rãi Thanh Ngưu, muốn biết đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, rõ ràng nhắm trúng nhiều như vậy trung cổ thánh nhân tranh đoạt, không tiếc bất cứ giá nào, tình nguyện tử vong cũng không buông bỏ, chắc hẳn đây là bó tay rồi bảo vật, nói không chừng vượt quá tưởng tượng. Không thể nào, lại là trong truyền thuyết Trúc Dung Thảo. Nói đùa gì vậy a, đây không phải chỉ là truyền thuyết mà thôi sao? Vũ trụ chính giữa làm sao có thể sẽ có loại này thánh dược? Thanh Ngư quả thực là khó có thể tin, hét trầm lên, tự hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. A, cái kia đây rốt cuộc là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ dò hỏi. Chủ nhân, nếu như là thật sự, đây chính là bó tay rồi bảo vật a. Thanh Ngư hưng phấn nói, nghe nói vũ trụ chính giữa đã từng có một thần minh, tên là Trúc Dung, đối phương có thể nói là hỏa hệ mạnh nhất thần minh một trong, nó xuất hiện địa phương, đều hóa thành đầy trời biển lửa, đem hết thảy đốt đốt thành tro bụi. Mà Trúc Dung Thảo, chính là do cái này thần minh Trúc Dung huyết dịch đổ vào, do đó mọc ra từ thiên địa thánh dược, ẩn chứa không thể tưởng tượng thiên địa hỏa diễm bổn nguyên năng lượng. Cũng có người từng nói, có lẽ cái này Trúc Dung Thảo không chỉ có là thánh dược đơn giản như vậy, khả năng đều có điểm tiếp cận thần dược rồi, khó trách Phượng Hoàng tộc thánh nhân ngắt lấy đến cái này gốc thánh dược về sau, rõ ràng điên cuồng như vậy. Rất hiển nhiên, cái này gốc Trúc Dung Thảo đối với Phượng Hoàng tộc mà nói chỗ tốt thật sự là quá lớn, phục dụng về sau, nhất định có thế thật lớn trình độ chiết xuất trên người mình Phượng Hoàng huyết mạch, tăng cường hỏa diễm bổn nguyên năng lượng. Nói thật, như vậy thánh dược không chỉ có là đối với trung cổ thánh nhân có cực lớn hiệu quả, coi như là viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân biết rõ cái này gốc thánh dược, đoán chừng đều sẽ không bỏ qua. Nó biểu thị cái này Trúc Dung Thảo cực kỳ trân quý, vũ trụ hiếm thấy, so về trước kia Ngộ Đạo Hoa, Xích Huyết Long Thần Thảo các loại thánh dược, quả thực là chỉ có hơn mà không thua. Nói đến đây, nó càng thêm hưng phấn, cơ hồ là khó có thể ức chế, nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một ngày kia rõ ràng có thể kiến thức đến loại này trong truyền thuyết thánh dược. Cho dù là trước kia nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân, cũng chỉ là từng nghe qua cái này thánh dược danh tự, chỉ là theo cái nào đó cổ xưa trên điển tịch biết được, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại rõ ràng sống sờ sờ xuất hiện tại nó trước mặt, đây là hạng gì kỳ ngộ. Còn có việc này. Xem ra đây thật là bó tay rồi bảo vật. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm động không thôi, đã đây là hỏa hệ thánh dược, như vậy đối với mình địa ngục kim ô huyết mạch cũng nhất định có cực lớn, không cách nào đánh giá chỗ tốt. Hắn lập tức tự nở nụ cười, ngược lại là không nghĩ tới vừa mới xuất hiện, tìm đến như vậy trân quý thánh dược, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Chủ nhân, được tranh thủ thời gian xuất thủ, đem cái này Trúc Dung Thảo cướp đoạt đến tay mới được, nếu như tiếp tục lùi lại xuống dưới, nói không chừng sẽ có viễn cổ thánh nhân, thậm chí thái cổ thánh nhân đều xuất thủ cướp đoạt. Thanh Ngưu lo lắng người cạnh tranh sẽ ngày càng nhiều, hiện tại bất quá là cái vừa mới bắt đầu, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tốt. Hạ Bình thân hình lóe lên, xuyên toa thời không, kéo dài qua rồi mấy ngàn năm ánh sáng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, chỉ là một cái hô hấp, hắn lập tức tựu đã tới chiến trường phụ cận. Giờ phút này, cái này mấy chục tôn trung cổ thánh nhân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi, quả thực tựu là đánh ra chân hỏa. Chúng quả thực là sử xuất tất cả vốn liếng, đem cái này phiến vũ trụ đều đánh cho long trời lở đất, khắp nơi xuất hiện thời không khe hở. May mắn nơi này là tại trụ quan giới trong đó, từng đã là thần minh động phủ, cực kỳ chắc chắn. Cho dù là thánh nhân giao thủ, cũng không cách nào phá hư trụ quan giới bao nhiêu. Nếu như là tại bên ngoài lời mà nói, chỉ sợ một tòa đại thế giới đều bị những này trung cổ thánh nhân đánh bại rồi. Có thế chỉ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đây chút ít thánh nhân trên không, đương nhiên đó là Hạ Bình. Người nào? Phần đông trung cổ thánh nhân đều là lắp bắp kinh hãi, chúng mỗi người đều là hải hùng khiếp vía, bởi vì Hạ Bình xuất hiện thật sự là vô thanh vô tức, không có khiến cho bất luận cái gì thời không chấn động. Hơn nữa thần trí của bọn nó cũng chút nào cảm giác không đến Hạ Bình tồn tại, phản phất là lăng không xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chúng đều có điểm dọa được ngừng tay. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình hoàn toàn không có cùng những này thánh nhân nói chuyện ý tứ, trực tiếp tự xuất thủ, một trảo tự hướng phía những này trung cổ thánh nhân đuổi giết đi qua. Oanh! Tấn thăng đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau, Hạ Bình thực lực quả thực là cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Một trảo đuổi giết đi qua, phương viên hơn vạn năm ánh sáng thời gian tốc độ chảy đều chậm chạp xuống, thời không tại vặn vẹo. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một cái màu vàng lật cự trảo, kéo dài qua mấy ngàn vạn km, cực lớn được phản phất có thể dễ dàng bóp vỡ một quả tinh cầu. Màu vàng lật cự trảo ở trên, hiện lên rậm rạp chằng chịt màu vàng lật phù văn, toàn bộ móng vuốt tựa hồ cũng có nồng đậm bổn nguyên hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành, tản mát ra không gì sánh kịp hủy diệt khí tức. Phản phất một trảo này xuất hiện, toàn bộ thời không đều đình chỉ xuống, hiện lên rồi vô số thời không hình ảnh, phản phất một vài bức sử thi y hệt lịch sử bày biện ra, tràn ngập tang thương cùng cổ xưa. Làm sao có thể? Thằng này rốt cuộc là cái gì địa vị? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những này trung cổ thánh nhân đều là dọa được bị dày vò, chúng cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mạnh mẽ như thế. Thời không chi lực, phản phất một chảo này hướng phía chúng đuổi giết xuống, toàn thân cao thấp sở hữu tất cả khí cơ đều đã tập trung vào. Không chỉ có là trên người khí cơ bị khóa định giống như, hẳn là thời gian cùng không gian giờ phút này đều động lại, chúng thật giống như cái này cự dưới móng mặt một cái côn trùng giống như, không chỗ có thể trốn. Dù cho chúng ý đồ vận chuyển trên người thời không lĩnh vực, dãy dụa lúc này không phát tắc trói buộc, nhưng là đó căn bản không có cái gì tác dụng, lực lượng của bọn nó tựu như là hài nhi bình thường nhỏ yếu, căn bản chống cự không được. Đông. Chỉ là một kích, những này trung cổ thánh nhân thân thể tự nát bấy rồi, giống như bị cường hoành thời không chi lực nghiền áp thành một cục thịt tương giống như, liền một giây đều gánh không được. Ta hiện tại quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột lực lượng, hắn phát hiện mình nhất cử nhất động, đều có thể dẫn dắt thời gian cùng không gian tốc độ chảy. Một trảo đuổi giết đi ra ngoài, thời gian chi lực cùng không gian chi lực giúp nhau vận chuyển, điên cuồng xoắn giết, bình thường bất hủ thánh nhân chỉ sợ tại đây một dưới móng mặt, đều lập tức bị giết chết, thần hồn câu diệt. Ân. Rõ ràng không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện trúng rồi chính mình một trảo những này trung cổ thánh nhân, tự hồ còn chưa có chết. Không qua đối phương dầu gì cũng là trung cổ cảnh đỉnh phong thánh nhân, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không phải tốt như vậy giết chết tồn tại. Có thể coi là như thế này, trúng rồi hắn một trảo, cũng là bị trọng thương, có chút thân thể yếu ớt trung cổ thánh nhân thậm chí đều lâm vào gần chết trạng thái, hơi thở mong manh. Ngươi rốt cuộc là cái gì rồng? Những này bị một trảo đánh bại trung cổ thánh nhân rung động không hiểu, chúng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một kích mà thôi. Chính mình thật giống như hài nhi bình thường bị đánh phát nổ. Rõ ràng đối phương chỉ là trong đó cổ cảnh sơ kỳ long tộc thánh nhân, nhưng lại có thế phát huy ra đáng sợ như thế thời không chi lực, quả thực là vượt quá rồi tưởng tượng của bọn nó. Các ngươi có thể đem ta xưng là vũ vô địch. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức sẽ đem chút ít trọng thương trung cổ thánh nhân bắt mà bắt đầu, tính cả những cái kia phượng hoàng tộc thánh nhân, toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn. Những này trung cổ thánh nhân tại toàn thịnh thời kỳ thời điểm đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại bị chính mình một trảo tựu đánh thành trọng thương, căn bản phản kháng không được lực lượng của hắn. Chỉ là một cái hô hấp, những này bị trọng thương trung cổ thánh nhân tựu đã rơi vào trong tay hắn, bị hắn thi triển lục đạo phong ấn thuật phong ấn lực lượng trong cơ thể, trực tiếp giam giữ tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới. Mà Chúc Dung Thảo tự nhiên cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Chúc Dung Thảo, cái này quả nhiên chính là trong truyền thuyết Chúc Dung Thảo. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bên cạnh Thanh Ngư nhịn không được kêu lên, hưng phấn không thôi. Hạ Bình cũng nhìn chăm chú nhìn sang, nhìn mình trên tay cái này gốc Chúc Dung Thảo, biểu hiện ra nó tựu là một cây 30cm cao thảo, nhưng là toàn thân nhưng lại màu đỏ dung nham ngưng tụ thành, tản mát ra hừng hực nhiệt lượng, tối thiểu đã vượt qua 10.000 vạn độ nhiệt độ cao. Tầm thường tánh mạng tới gần, lập tức cũng sẽ bị Chúc Dung Thảo chết cháy. Mơ hồ tầm đó, cái này gốc Chúc Dung Thảo tản mát ra một tia cao cao tại thượng thần tính. Tự hồ đúng là điểm ấy thần tính, tự bao trùm mặt khác thánh dược phía trên. Coi như là kiến thức lại nông cạn người, chứng kiến cái này gốc Chúc Dung Thảo, đều có thể cảm nhận được nó trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm bổn nguyên năng lượng, quả thực là đã vượt qua Hạ Bình bái kiến hết thảy hỏa diễm thánh dược. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến trên tay mình cái này gốc Chúc Dung Thảo, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch tại sôi trào, tự hồ mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại hướng hắn đã tuôn ra khát vọng thôn phệ cảm xúc. Tự hồ hận không thể lập tức sẽ đem gốc thánh dược sở hữu tất cả năng lượng đều làm của riêng, đây là trước nay chưa có khát vọng. Dù cho dựa theo hắn hiện tại cường hoành lực ý chí, cơ hồ đều áp chế không nổi loại này cảm xúc, đây quả thực là thân là địa ngục kim ô nhất thuần túy bản năng rồi. Có thể nghĩ, Hạ Bình đối với Chúc Dung Thảo rốt cuộc là cỡ nào khát vọng. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu lập tức truyền đến từng đợt mãnh liệt uy hiếp cảm giác, cùng với huyết mạch ở trong chỗ sâu bản năng cảnh cáo. Tiểu tử, đem trên tay ngươi Chúc Dung Thảo giao ra đây a. Trong khoảnh khắc, một cái hắc ám bàn tay lớn theo mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài hoành chụp được ra, tự hồ động lại phương viên mấy ngàn năm ánh sáng thời không, sinh ra khủng bố thời không chi lực, trấn áp hết thảy. Một cổ trung chuyển thời không sức mạnh to lớn tại thời khắc này sinh ra đời, hủy diệt hết thảy. Tự hồ coi như là trung cổ thánh nhân đối mặt một chưởng này đều bị dễ dàng chụp chết, không cách nào ngăn cản. Nguy rồi, là viễn cổ thánh nhân xuất thủ. Thanh Ngưu sắc mặt ngưng trọng, lập tức đại biến. Nó trước kia lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân, chính là một viễn cổ thánh nhân, đây là bao trùm trung cổ thánh nhân cường hoành tồn tại, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Đây cơ hồ là thần minh mà tồn tại, viễn siêu trung cổ thánh nhân có thế tưởng tượng cường giả. Dù cho hiện tại Hạ Bình tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ, nhưng là đối mặt cái này viễn cổ thánh nhân cách không một kích, đều là cảm thấy lớn lao nguy hiểm, tựa hồ tùy thời đều có tử vong hàng lâm dự cảm. Địa ngục kim ô vũ dực. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình trên người tuôn ra một đôi màu vàng lật cánh chim, lập tức tựu bao trùm rồi toàn thân của hắn, đây là tới từ địa ngục kim ô cánh, ẩn chứa cường hoành thời không chi lực. Vèo. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn thời không chi lực liền quay khúc rồi cái này khoảng cách không, thoáng cái tựu trốn vào thứ nguyên thế giới trong đó, bất luận cái gì lực lượng đều không thể tập trung thân thể của nó. Phản phất giờ khắc này, hắn đã đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới, cho dù là cái này hắc ám bàn tay lớn cũng bắt không đến thân ảnh của hắn. Oanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái con kia hắc ám bàn tay lớn nghiền áp xuống tới, lập tức tựu nát bấy rồi phương viên mấy trăm năm ánh sáng thời không, khắp nơi phát sinh bạo tạc nổ tung, hết thảy vật chất đều bị hủy diệt. Ân. Lúc này thời điểm, một cổ cực lớn thân ảnh theo hư không bước ra, bề ngoài tựa hồ là một đầu sư tử, trên người quấn quanh lấy màu trắng sương mù quanh quẩn, tựa hồ đằng vân giá vũ mà đến. Toan Nghê. Hạ Bình thoáng cái tự nhận ra được, đây là đại danh đỉnh đỉnh thần thú Toan Nghê, hơn nữa đã đạt đến viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc cường hoành tồn tại. Tiểu quỷ, rõ ràng có thế tránh thoát lão phu một chưởng, ngươi coi như là có chút bổn sự. Viễn cổ Toan Nghê mở miệng nói, như vậy đi, đem trên người của ngươi chút dung thảo giao ra đây, lão phu tựu cho phép ngươi chạy 3 giây, nếu như 3 giây ở trong ngươi có thể chạy trốn được, vậy ngươi là có thể sống, nếu không tựu là chết. Nó chỉ cấp Hạ Bình 3 giây thời gian chạy trốn, đây cũng là nó lớn nhất nhân từ. Có thể nói, nó đối với cái này gốc chút dung thảo tình thế bắt buộc, bởi vì Toan Nghê bản thân tựu là hỏa thuộc tính sinh vật, cùng Phượng Hoàng không sai biệt lắm, cho nên chút dung thảo đối với Toan Nghê nhất tộc chỗ tốt thật lớn. Nếu như cái này viễn cổ cảnh Toan Nghê có thể được đến cái này gốc chút dung thảo, chỉ sợ rất nhanh có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh, thậm chí tấn thăng đến vô địch cảnh cũng có trình độ nhất định khả năng. Cơ duyên như vậy, nó tuyệt đối với không có khả năng sẽ buông tha cho. Trốn 3 giây. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, không cần, ai thắng ai thua còn không biết ngươi, ngươi cho là mình thật có thể đánh thắng được ta hay sao? Cuồng vọng. Viễn cổ Toan Nghê gầm lên một tiếng. Một cái mới vào trung cổ cảnh tiểu quỷ cũng dám tại lão phu trước mặt nói khoác không biết ngượng, ai cho ngươi như vậy dũng khí, không tấn chức viễn cổ cảnh, ngươi căn bản không biết viễn cổ thánh nhân khủng bố. Tấn chức viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trên người mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập tạo vật chi khí, ta tùy tiện một quyền đuổi giết đi qua, có thể cải biến thế gian vạn vật vật chất. Dù cho thân thể của ngươi kết cấu, pháp lực của ngươi, linh hồn của ngươi, thậm chí trên người của ngươi thời không pháp tắc ta đều có thể vặn vẹo, cho ngươi thời không lĩnh vực triệt để sụp đổ. Thậm chí đem ngươi thời không pháp tắc triệt để vặn vẹo, đánh cho sụp đổ về sau, ta còn có thể tùy ý đem ngươi biến thành các loại sinh vật, dù cho đem ngươi biến thành một con chó cũng không có vấn đề gì. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, đã ngươi muốn chết, cái kia lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Oanh. Vừa dứt lời, nó liền lập tức xuất thủ, một quyền hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến. Một quyền này quả thực là siêu việt hết thảy, bỏ qua thời không khoảng cách, đây là thuộc về tạo vật một quyền. Tại quả đấm của nó phía trên quanh quẩn lấy khổng lồ tạo vật chi khí. Hạ Bình có thể cảm giác đến, nếu như mình bị một quyền này đánh trúng lời mà nói, thân thể của mình sở hữu tất cả vật chất đều phát sinh cải biến, ví dụ như nước có thể biến thành đất, đất biến thành hỏa, hỏa biến thành kim, kim biến thành nước vân, vân, đợi một tí. Thế giới là bất luận cái gì vật chất, tại tạo vật chi khí trước mặt, đều có thể tùy ý chuyển di cải biến. Nếu như là bình thường pháp bảo gặp được tạo vật chi khí, chỉ sợ chỉ là bị quét ngang mà qua. Ăn mòn đi vào pháp bảo nội bộ, đều khiến cho pháp bảo nhanh chóng hóa thành một đống sắt vụn, căn bản không cách nào tại viễn cổ thánh nhân trước mặt phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Không chỉ có là pháp bảo sẽ phát sinh cải biến, thậm chí tánh mạng cũng là như thế, sẽ bị tùy ý biến thành đủ loại tánh mạng chủng loại, người cũng có thể biến thành heo chó dê bò. Cái này là viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc đáng sợ, cái này tạo vật chi khí, cũng có thể nói là bất hữu vật chất, là thời không pháp tắc vận chuyển tới cực hạn về sau, mới sinh ra đời tạo vật chi lực. Lợi hại, cái này là viễn cổ thánh nhân sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hiện tại tính toán là thật sự rõ ràng cảm nhận được viễn cổ thánh nhân cường hoành chỗ, đây là mạnh mẽ hơn trung cổ thánh nhân không chỉ gấp 10 lần cường đại thánh nhân. Đối phương một thân tạo vật chi khí, vận chuyển tạo vật pháp tắc, coi như là thời không lĩnh vực đều ngăn cản không nổi. Nếu như bị tạo vật chi khí xâm lấn thân thể lời mà nói, chỉ sợ trên người mình sở hữu tất cả thời không pháp tắc chi lực đều bị cải biến, triệt để sụp đổ, căn vốn cũng không phải là đối thủ. Bất quá hắn cũng không phải ngăn cản không nổi đối phương tạo vật chi khí. Oanh. Trong khoảnh khắc, hắn theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo nhân quả thư, thi triển xuất vô thượng thần thông nhân quả chứng bích. Lập tức, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức đã bị một tầng trong suốt nhân quả chứng bích bao vây lại, đây là viễn siêu thế giới bức tường ngăn cản phòng ngự thần thông. mơ hồ tầm đó, cái này trắng trong suốt vách tường ẩn chứa nhân quả pháp tắc, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, ẩn chứa lục đạo, luân hồi vân, vân, đợi một tí không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Viễn Cổ Toa Nghê nắm đấm đuổi giết tới, hung hăng oanh kích tại nhân quả chướng bích phía trên. Cái gì? Lúc này Viễn Cổ Toa Nghê đồng tử co rút lại, nó cảm giác đến chính mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi một quyền rõ ràng bị cứ thế mà ngăn cản xuống, phản phất trước mặt mình nhiều ra rồi lấp kính không cách nào đi qua bức tường ngăn cản. Dù cho dựa theo chính mình tạo vật chi khí cũng không cách nào ăn mòn cái này cổ quái bức tường ngăn cản, phản phất cái này trắng bức tường ngăn cản đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới nhâm gì lực lượng ở phía trên đều hóa thành vô hình. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Rõ ràng có thể ngăn cản được của ta tạo vật pháp tắc. Viễn Cổ Toa Nghê lắp bắp kinh hãi, nó coi như là được chứng kiến rất nhiều thánh khí, coi như là tuyệt phẩm thánh khí cũng được chứng kiến, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy cường đại pháp bảo. Tự hồ từ nơi này tự cổ quái sách vở ở trên sinh ra đời rồi rất cao đẳng cấp lực lượng, phản phất ẩn chứa thâm bất khả trắc nhân quả đại đạo, ghi chép vô số pháp tắc tin tức. Nó từ phía trên cảm nhận được hỗn độn, hằng cổ, đã lâu, thâm bất khả trắc, chính mình tại đây quyển sách tịch trước mặt vô cùng nhỏ bé, chẳng qua là tựa như chỉ như con sâu cái kiến. Vậy thì cùng ngươi không có quan hệ gì rồi, chết đi cho ta. Hạ Bình cũng không hứng thú cùng cái này Viễn Cổ Toa Nghê nói cái gì đó. Vô tri tiểu bối, nho nhỏ trung cổ thánh nhân cũng dám tại Viễn Cổ thánh nhân ngang ngược, như vậy pháp bảo căn bản không phải ngươi nhỏ như vậy bối có thế có được đấy, các loại lão phu giết ngươi, cái này pháp bảo tự thuộc về của ta. Viễn Cổ Toa Nghê ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Ai mới là ngu xuẩn a, Toa Nghê. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một quyền đuổi giết đi qua. Vô thượng thần thông dương thần quyền. Giờ này khắc này, đem làm hắn tấn thăng đến trung cổ thánh nhân thời điểm, dương thần quyền cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã nhận được cực lớn lột xác, càng là dung nhập rồi địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, khiến cho cái môn này thần thông trở nên vô cùng cường hoành. Đông. Một quyền này đuổi giết đi ra ngoài, thật đúng như là mặt trời Như Lai hàng lâm, tách ra vô cùng kim quang, như là một vòng mặt trời sinh ra đời, đốt cháy muôn đời, hủy diệt bát hoang. Tự hồ một quyền này bao gồm hoàng vũ, xỏ xuyên qua cổ kim, thời gian cùng không gian pháp tắc tại nắm đấm ở trong chỗ sâu giúp nhau đang vào cùng một chỗ, khủng bố hủy diệt chi lực tại nắm đấm ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra. Cái gì? Trong chốc lát, Viễn Cổ Toa Nghê tóc gáy dựng lên, toàn thân sợ hãi, dù cho nó vừa rồi tuy nhỏ xem Hạ Bình, nhưng là đối mặt cái này tràn đầy hủy diệt tính một quyền, y nguyên không dám khinh thường nửa phần. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Một thân dị hỏa chi lực kinh thiên động địa, tự hồ tràn ngập đốt cháy hư không, hủy diệt hết thảy vật chất lực lượng, rõ ràng ngay cả ta tạo vật pháp tắc đều không thể cải biến nó thuộc tính. Viễn Cổ Toa Nghê lắp bắp kinh hãi. Nói thật, tấn thăng đến Viễn Cổ Thánh Nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc về sau, thực lực của nó quả thực là có thế nghiền áp hết thảy trung cổ phía dưới thánh nhân, những này thánh nhân tựa như con sâu cái kiến. Mặc kệ địch nhân thi triển xuất hạng gì công kích, nó trong nháy mắt có thể cải biến trên người địch nhân pháp lực, thần thức, pháp tắc vân, vân, đợi một tí thuộc tính, khiến cho địch nhân lực lượng hóa thành vô hình. Thật giống như mấy chục quả đạn hạt nhân oanh tạc mà đến, nó chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể sửa đổi đạn hạt nhân phần tử xếp đặt, khiến cho những này đạn hạt nhân biến thành không đạn, liền bạo tạc nổ tung đều không có biện pháp gì. Có thể coi là như thế này, tạo vật chi khí cũng không phải vạn năng đấy. Vũ trụ chính giữa cũng tồn tại rất nhiều đặc thù khoáng vật chất, ví dụ như âm văn thạch, linh hồn thạch, sinh mệnh thạch, vật thần thạch vân, vân, đợi một tí, những này vật chất ẩn chứa đặc biệt xếp đặt kết cấu, ẩn chứa pháp tắc chi lực, cho dù là tạo vật pháp tắc cũng không cách nào cải biến. Còn có một chút cường hoành thánh nhân, trên người pháp tắc chi lực cũng cực kỳ cường hoành, tạo thành chắc chắn tới cực điểm thời không lĩnh vực, tạo vật pháp tắc cũng không cách nào đơn giản rung chuyển. Mà cái này địa ngục kim ô hỏa diễm chính là như vậy đặc biệt cường hoành lực lượng, lửa cháy bừng bừng đốt cháy tới, không có gì không thiêu, thậm chí tạo vật chi khí thẩm thấu tới thời điểm, đều bị nhanh chóng bốc hơi. Có thể nghĩ, cái này Viễn Cổ Toa Nghê khiếp sợ, chính mình tạo vật pháp tắc rõ ràng đối với tiểu tử này không cách nào sinh ra hiệu quả, thậm chí không cách nào tới gần, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đông. Không đợi Viễn Cổ Toa Nghê suy nghĩ cẩn thận cái gì, một quyền này đuổi giết mà đến, thoáng cái tự oanh kích tại nó trên thân thể, một cổ khủng bố hủy diệt hỏa diễm chi lực tại nó trong cơ thể ở trong chỗ sâu bộc phát. Cái này như là một hỏa thái dương tại lúc này bạo tạc nổ tung giống như, sinh ra đời đáng sợ hủy diệt tính lực lượng. Trong khoảnh khắc, nó thình lình cảm nhận được một cổ tử vong hàng lâm khí tức, nếu mặc cho cổ này hỏa diễm chi lực xâm lấn thân thể của mình lời mà nói, chỉ sợ linh hồn đều bị lập tức cháy sạch, nấu được tan thành mây khói. Toa Nghê thần thông vụ hóa hư không? Ở này sống chết trước mắt, Viễn Cổ Toa Nghê thình lình thi triển ra Toa Nghê nhất tộc bổn mạng thần thông,